bé và hắn cùng rón rén bước ra. Vừa mở cả phòng khách hai người y xém bật xỉu. Cả bọn đang chuẩn bị mừng Giáng sinh tại nhà hắn. Cách chương.